Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 186. Góc truyện audio.com. 3. Quần Khanh Vũ một trường dùng sức vỗ vào trên bàn, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hắn thật đúng là dám làm như vậy. Này sát thủ đánh sự chú ý của hắn, bây giờ còn muốn chiếm hắn thần từ tiện nghi. Đi, mang trẫm quá khứ. Vành mắt nắm lên kiếm, Quân Khanh Vũ phong như nhau xông ra ngoài. Ra roi thúc ngựa tới Phúc Lâu khách sạn, Quân Khanh Vũ xoay người xuống ngựa, hỏi. Gian phòng kia, hoàng thượng, lầu ba bên phải nhất đệ nhất giữa, một giáp phòng. Tắm nhìn Quân Khanh Vũ xanh đen mặt, ám vệ không dám chút nào chậm trễ, vội nói đến. Mà lúc này, Quân Khanh Vũ đã lên lầu, biến mất ở tại khúc quanh. Bên phải nhất, phanh, một cước giữ cửa đá văng ra, Quân Khanh Vũ vọt đi vào, sau đó chạy đến sau tấm bình phong mặt, nhưng mà trên giường vắng vẻ, chăn cũng thật chỉnh tề. Người đâu? Quân Khanh Vũ vội nhìn một chút, đừng nói người, đã nói này gian phòng, vừa nhìn chính là không. Ủa sao không có ai vậy, lao ra gian phòng, nhìn nữa hướng thang lầu. Chính mình thế nhưng xúc động, đi tới bên trái. Vội đảo trở lại, nhìn thấy ám vệ canh giữ ở thang lầu địa phương. Dù sao cũng là ở trảo cầm thú cùng mình đại thần sự tình, làm cho những người khác biết, cho dù không tốt liền làm cho kia ám vệ đến dưới lầu. Chờ ám vệ lúc rời đi, Quân Khanh Vũ mới lặng yên đi tới một giáp phòng cửa, vốn định một cước đá văng kia cửa phòng, thế nhưng cảm thấy không ổn. Thế là thu hồi kiếm gián môn, nghe động tĩnh bên trong. Người thế nào, là Cảnh Nhất Bích thanh âm, thập phần ôn nhu thế nhưng tựa hồ có chút tốn sức. Rất tốt, Quân Khanh Vũ giật mình mở to mắt, cái kia cầm thú thế nhưng nói, rất tốt. Cái gì rất tốt, lòng nóng như lửa đốt, Quân Khanh Vũ lại nghe đến A Cửu nói. Người còn có thể kiên trì sao? Không quan hệ ta có thể. Cảnh Nhất Bích thanh âm hiển nhiên đã khắc chế không được run rẩy lên. Cảnh Nhất Bích, ngươi, nếu như thực sự không được hơi chút nghỉ ngơi một chút lại đến. A Cửu thanh âm tiếp tục truyền đến, lúc này, ngoài cửa Quân Khanh Vũ toàn bộ mặt đã là thanh hồng tương giao. Hắn lại vẫn muốn cho Cảnh Nhất Bích nghỉ ngơi một chút lại đến. Hối hận, vừa quả thực không nên cho hắn ăn cái gì, nếu không hắn khí lực từ nơi nào tới, dám làm ra này đó vô sỉ việc, nói ra bậc này làm cho người ta mặt đỏ tía tai nói đến. Còn dám lại đến, ta xem là tối hôm qua, hao tổn được nhiều lắm, hôm nay có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tối hôm qua, chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ cũng làm, Cảnh Nhất Bích kia điềm đạm đáng yêu thanh âm truyền đến, Quân Khanh Vũ cũng không chịu được nữa, giơ lên một cước sẽ tướng môn đá văng ra. Giữa ban ngày ban mặt thế nhưng làm ra bậc này có nhục hắn quân quốc thể mặt sự tình, hắn là một quân vương, sao có thể do chi, nhâm chi. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, ngay vào lúc này, Ngũ Nương bưng tắm rửa y phục đi tới, giật mình nhìn Quân Khanh Vũ. Hừ, Quân Khanh Vũ liếc Ngũ Nương liếc mắt một cái, chỉ phải đẩy cửa vào, đi nhanh đi tới sau tấm bình phong mặt. Mà lúc này, nhìn thấy A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích đều đoan đoan chính chính cách Tiểu Kỳ ngồi ở nhuyễn tháp, Tiểu Kỳ mặt trên bày đặt cờ cùng hai chén trà. Hai người các ngươi đang làm gì? Ánh mắt qua lại ở giữa hai người lúc ẩn lúc hiện, muốn ở trên người bọn họ tìm kiếm điểm chu ti mã tích. Ân, A Cửu y phục có chút loạn, cổ ửng hồng. Mà Cảnh Nhất Bích thì thoạt nhìn, cực kỳ thể hư, rất có một bộ, vừa cường liệt hoạt động tình cảnh. Góc truyện audio.com. Hồi hoàng thượng, Thảo Dân đang ở bồi Bích công tử chơi cờ. Chơi cờ, Quân Khanh Vũ lạnh lùng một hừ, trong lòng kia móng vuốt quấy nhiễu được càng phát ra lợi hại. Chơi cờ còn phát ra cái loại này thanh âm gì, A Cửu nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhìn về phía cửa. Hoàng thượng vừa ở bên ngoài nghe trộm, cười nhạo, các ngươi có cái gì tốt nghe trộm, kia, xin hỏi hoàng thượng, ngài tới là, nhìn thấy hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, A Cửu thực sự là đoán không ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Cảnh Nhất Bích, Quân Khanh Vũ cởi giày ra, ngồi vào hai người trong lúc đó. Trẫm cũng là đến chơi cờ, muốn một chỗ, không có cửa đâu. Nói thon dài đẹp ngón tay cầm lấy bạch tử, bắt đầu rơi xuống. A Cửu vội theo tháp trên dưới đến, yên lặng chạm một bên, nhìn Quân Khanh Vũ cùng Cảnh Nhất Bích chém giết. Tựa hồ Quân Khanh Vũ tâm tình đặc biệt hảo, một bắt đầu, liền bắt đầu hung hăng nghiền áp Cảnh Nhất Bích, ít cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Rất nhanh, Cảnh Nhất Bích hắc cờ liền bị ăn tươi hơn phân nửa. Mà Quân Khanh Vũ lại là càng đánh càng hăng, liên tục hạ kỳ đem, mỗi một đêm đều là toàn thắng. Liền Cảnh Nhất Bích cũng không khỏi than thở, đêm nay Quân Khanh Vũ trạng thái hảo, hơn nữa hảo được một đám người đều thập phần mệt mỏi, Quân Khanh Vũ hoàn toàn không có đi ý tứ. Hoàng thượng, ngài có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? A Cửu nhịn không được ngáp nhắc nhở, Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn A Cửu thầm nghĩ, muốn đuổi hắn đi, sau đó hai người một chỗ, không có cửa đâu. Hoàng thượng, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi, tối hôm qua ngài trắng đêm chưa nghỉ ngơi. tốt, Quân Khanh Vũ buông quân cờ. Bất quá, này khách sạn đến không sai, cũng lười đi, chẫm liền ở sát vách. Một bích ngươi cũng mệt mỏi, cũng đừng đi quá xa, liền ở sát vách đi. A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích sừng sốt, kia sát vách mới là Cảnh Nhất Bích gian phòng. Thần tuân mệnh, Cảnh Nhất Bích theo Quân Khanh Vũ đi tới cửa, sau đó quay đầu hướng Ngũ Nương nói. Hảo hảo hầu hạ Cửu công tử, Ngũ Nương tuân mệnh nhất định sẽ rất hầu hạ hảo Cửu công tử. Ngũ Nương nhẹ nhàng cúi người, tư thái quyến rũ, giơ tay nhấc chân giữa đều lộ ra mê người gợi cảm gió êm dịu tình. Quân Khanh Vũ hừ một tiếng, cuối cùng nhìn A Cửu, mới hãnh diện trở lại bên cạnh gian phòng, an an ổn ổn làm cho người ta hầu hạ rửa mặt, sau đó trên giường ngủ. Bất quá, này ngủ thẳng nửa đêm, Quân Khanh Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Vừa Cảnh Nhất Bích nói cái gì? Làm cho Ngũ Nương đi hầu hạ A Cửu, cách chương.